Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 140, Lạc Thần Phường. Lại nói cái kia Đồ Mị tự tin tu vi phép thuật, nhưng lại không biết nàng bị nhốt mấy trăm năm nay. Tu chân giới đã là cảnh còn người mất, đặc biệt là đi ra tất cả mọi người là chính đạo một đời mới đệ tử kiệt xuất nhất. Không chỉ từng người tu vi tinh xảo, hơn nữa đều người mang tốt nhất pháp bảo. Nàng vừa nhìn mọi người lao ra động phủ, cũng không phí lời, lập tức liền đem nguyên bản dùng để tấn công động phủ phép thuật nhắm ngay mọi người. Chỉ thấy hồng quang liền thành một vùng, lôi đình dường như hàng loạt bình thường liên tiếp không ngừng hạ xuống. Đứng mũi chịu sào chính là ở mặt trước Dịch Tĩnh, vừa nãy xem hình ảnh cảm xúc còn chưa thâm, bây giờ thân ở trong đó, Dịch Tĩnh mới nhận ra được đối phương âm lôi uy lực pháp thuật phi phàm. Lập tức mau mau giương tay thả ra đâu xuất tán ngăn trở cái kia rơi xuống phép thuật. Đồng thời hô quát nói, yêu nhân lợi hại, mọi người cẩn thận, mặt sau đại thể đều là phái Nga Mi trẻ tuổi đệ tử tinh anh. Nghe xong Dịch Tĩnh la lên, lập tức từng người đều thả ra pháp bảo, đồng loạt hướng về Đồ Mị đánh tới. Thậm chí Chỉ Tiên cũng ở Thẩm Thành Bình ra hiệu bên dưới lấy ra Huyền Chân Kiếm. Đúng là Thẩm Thành Bình cùng Thôi Doanh làm áp trận, cũng không có lập tức ra tay. Đồ Mị mắt thấy đối thủ nhân số có tới hơn 20 cái, nhưng đại thể đều là tuổi trẻ diện nộn, liền biết hơn nửa đều là phái Nga Mi tiểu bối. Không có để ở trong lòng, lập tức nàng hai tay bấm pháp quyết, nhất thời chu vi trăm trượng toàn bay lên một mảnh hồng vụ, đem mọi người tất cả đều vây nhốt, không ngừng lan lộn ăn mòn, chân thân nhưng cũng đã ẩn vào một mảnh hồng trong xương. Không thấy bóng dáng, Thẩm Thành Bình thấy sau khi hơi hơi nhíu mày, nhưng là nhìn ra đối phương triển khai chính là một môn trận pháp. Hắn dọc theo trận pháp linh khí hướng đi vận chuyển, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, nhưng là nhận ra được. Sau đó truyền âm cho anh Quỳnh cùng Chỉ Tiên nói, Chỉ Tiên ngươi dựa theo ta từng nói, lấy Huyền Chân Kiếm chém trận pháp trung tâm, để cái kia trận pháp lộ ra hạt nhân. Anh Quỳnh lợi dụng Tử Dĩnh Kiếm phá cái kia trận pháp. Không nói anh Quỳnh trải qua bao nhiêu tranh đấu, chính là Chỉ Tiên cũng không phải tân đinh. Tuy rằng đạt được Thẩm Thành Bình truyền âm, nhưng cũng không có lộ ra, mà là lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng phi kiếm, chờ vận dụng hết pháp lực. Chỉ Tiên dựa theo Thẩm Thành Bình chỉ điểm vị trí, đột nhiên lấy ra Huyền Chân Kiếm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời liền để chu vi hồng vụ từng trận khuấy động lên. Ngay lập tức Lý Anh Quỳnh quát một tiếng, Tử Dĩnh Kiếm thả ra hơn 10 trượng ánh kiếm màu tím, dường như muốn chém phá thương long, hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Nhất thời liền nghe phốc một tiếng, cái kia đầy trời hồng vụ cũng đã dường như mưa thuận gió hòa tiêu tan không gặp. Chu vi Nga Mi đệ tử thấy thế, lập tức đều sẽ pháp bảo phi kiếm dồn dập nhắm ngay Đồ Mị. Công kích dường như tật phong sậu vũ bình thường đột nhiên giáng lâm. Nguyên bản Đồ Mị tự cao có trận pháp bảo vệ, căn bản không nghĩ tới đối phương trong những người này còn có sở trường về trận pháp cao nhân. Như thế ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền nhìn thấu nàng bố trí. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là mắt thấy công kích che ngợp bầu trời mà đến. Lúc này kinh hãi không tên muốn chạy trốn, vội vàng trong lúc đó còn chưa tới đến cùng triển khai phép thuật hộ thân, cũng đã bị một luồng ánh kiếm đâm trúng. Có điều này Đồ Mị đến cùng cũng là vượt qua hai lượt thiên kiếp địa tiên. Mặc dù nói bởi vì tẩu hỏa nhập ma thực lực giảm mạnh, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lúc này chỉ thấy trên người nàng đột nhiên tràn ra một vệt kim quang, làm một tiếng che ở phía trước, đem phi kiếm kia đẩy lui. Chỉ là tuy rằng đẩy lui phi kiếm của đối phương, nhưng Đồ Mị nhưng là càng thêm giật mình. Bản thân nàng cũng không dễ chịu, trên cánh tay đã thêm ra đến rồi một đạo thật sâu vết thương. Lại mắt thấy chu vi phi kiếm đã tới người, dù là nàng đã toàn lực thủ ngữ, trên người vẫn là thêm ra đến rồi mấy đạo vết thương. Rơi vào bị động, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Nguyên bản Đồ Mị là Sa Hồng Yến mời mà đến, sau đó Sa Hồng Yến lại đi mời những bằng hữu khác. đồ mị nhưng là báo thù sốt ruột. Đồng thời đối với Huyễn Ba Trì bên trong bảo vật cũng có lòng mơ ước. Nàng tự tin tu vi, liền muốn trước tiên đến thử xem. Kết quả lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như vậy. Dễ dàng liền phá hắn trận pháp. Sau đó ra tay đều là tốt nhất pháp bảo phi kiếm. Nàng mặc dù là toàn lực thủ ngữ, cũng rơi vào tuyệt đối bị động. Chỉ là vào lúc này lại nghĩ muốn lui bước là chậm. Vào lúc này đã thấy anh Quỳnh quát một tiếng. Lại cùng Tử Dĩnh kiếm người kiếm hợp nhất. Một đạo thần quang màu tím bay vọt mà lên. Thế như tia chớp, cái kia đồ mị vẻ hoảng sợ còn dừng lại ở trên mặt. Ánh kiếm màu tím cũng đã xuyên qua trong lòng. Tiếp theo liền nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Anh Quỳnh chém giết đối phương thân thể cũng chưa muộn lắm. Tử Dĩnh kiếm ở không hơi dừng lại liền một lần nữa trở về. Quay về đồ mị nguyên thần ánh kiếm xoắn một cái. Lúc này đem vị này bảo thành tiên chủ thần hình đều diệt. Lại nói Lý Anh Quỳnh chém giết đồ mị. Mặt cười tràn đầy mừng rỡ. Nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Cười hì hì nói. Nhưng vẫn là nhờ có Thành Bình ngươi nhắc nhở. Nếu không thì cũng không thể như thế thuận lợi phá vỡ cái kia yêu phụ trận pháp đem chém giết. Nói tới chỗ này. Thẩm Thành Bình cũng là khẽ mỉm cười đang muốn mở miệng. Chợt hơi nhíu mày. Hóa ra là xa xa kim quang lóe lên. Cấp tốc vọt tới hai vệt độn quang. Hiện ra hai người đến. Chính là Sa Hồng Yến cùng Ngũ Thường Sơn. Hai người thấy đổ mị đã bỏ mình hồn tiêu. Không khỏi vừa giận vừa sợ. Thầm hận đến đã muộn. Lúc trước bọn họ nghe nói đổ mị đi tới Huyễn Ba Trì liền cảm thấy không lành. Bây giờ đến đây vừa thấy quả nhiên là như vậy. Chỉ là không nghĩ tới xa xa mà nhưng nhìn thấy anh Quỳnh người kiếm hợp nhất. Lấy Tử Dĩnh kiếm đem đồ mị chém giết. Hồn phi phách tán. Xa Hồng Yến thấy đồ mị đã chết. Mà nàng mời rất nhiều vây cánh đều còn chưa tới đến. Đối phương nhưng là có tới hơn 20 người. Liền muốn trước tiên lui đi. Chỉ là Ngũ Thường Sơn lần trước vì là cứu Xa Hồng Yến bị thương không nhẹ. Dưỡng thương nhiều ngày mới phục hồi như cũ. Lần này mắt nhìn đối phương đã rời đi tiên phủ trận pháp bảo vệ. Nhưng là không chịu được trong lòng sự thù hận. Lập tức liền lấy ra như thế chí bảo, Lạc Thần Phương. Muốn trước tiên cho mọi người một bài học. Ngũ Thường Sơn ở lần trước bị thiệt thòi sau khi liền cũng học ngoan. Lấy chắc chú ý sau khi cũng không nói nhảm nhiều. Tới liền lấy ra Lạc Thần Phương. Nhắm ngay mọi người liền đánh tới. Mọi người chỉ thấy một tòa hoàng kim đền thờ lóng lánh kim quang phóng lên trời. Trên không trung hóa thành có tới cao trăm trượng đại năm cái cổng nhà chồng chất lên nhau. Trong đó mơ hồ có thể nghe được âm thanh của sấm sét. Còn có nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cương phong lăn lộn phun trào. Thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Mắt thấy cái kia Lạc Thần Phường nhắm ngay mọi người cấp tốc hạ xuống. Thả ra vạn đạo hỏa quang. Đem chu vi một khoảng trời liền ánh đến đỏ chót. Lại có hay không mấy kim quang sét bay ra. Thẩm Thành Bình thấy thế vội vàng thôi thúc thất tinh hộ tâm kính. Một đạo ánh sáng màu trắng nhất thời che ở phía trước. Đồng thời cao giọng quát lên. Đối diện yêu nhân pháp bảo lợi hại. Đại gia mau lui lại. Nói liền lôi bên người chỉ tiên cùng anh Quỳnh nhanh chóng lui về phía sau. Lại nói Thẩm Thành Bình thất tinh hộ tâm kính ngăn ở cái kia Lạc Thần Phường trước. Để cái kia cao to cổng nhà hơi dừng lại. Cũng cho mọi người thời gian phản ứng. Trong nháy mắt cùng lui ra mười mấy trượng. Lập tức Thẩm Thành Bình sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng là thu hồi bảo quang. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lạc Thần Phường rơi ở trên mặt đất. Lúc này liền đem một mảnh mấy trăm trượng vách núi oanh sụp. Mắt thấy đòn đánh này rơi xuống chỗ trống. Ngũ Thường Sơn nhưng là không chậm trễ chút nào. Lập tức thôi thúc Lạc Thần Phường lần thứ hai phóng lên trời. Sau đó nhắm ngay mọi người lần thứ hai đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.